Lấy lại lương duyên. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, vào những năm 80, khi đến tuổi lập gia đình, chị gái lấy gã đồ tể thô kệch, tôi lấy tên du côn trong làng. Sau này gã du côn phất lên, mua mấy tòa nhà trong thành phố, tiền kiếm được mặc tôi tiêu xài phung phí, còn chị gái không ưa mùi heo trên người gã đồ tể. Từ chối chung phòng với hắn, lại còn qua lại với tên lêu lổng trong làng. Vì lời mẹ dặn, tôi đến khuyên chị nên sống yên ổn với gã đồ tể. Chị gái thấy tôi phục sức lộng lẫy thì đỏ mắt ghen tức. Nhân lúc tôi đi rót nước, giáng một búa vào sau gáy tôi. Vừa mở mắt ra, chúng tôi cùng quay về ngày bà mối đến nhà dạm hỏi. Chị gái nhanh hơn tôi một bước, túm lấy tay bà mối, la lối đòi gả cho tên du côn trong làng. Cả nhà xê, hát, ghế, tê lặng, bà mối thì hít một hơi lạnh. Chỉ có tôi là nín cười. Lý Cẩu Đản không phải thành tài muộn, càng không phải lãng tử quay đầu, mà số tiền đó đều do tôi kiếm được. Ngược lại, chị gái liệu có đủ bản lĩnh để trị được cái tên Lý Cẩu Đản chuyên gây chuyện khắp nơi không? Một, mẹ, con không thèm lấy Phong Vũ đâu. Con muốn lấy, là lấy Lý Cẩu Đản. Tuy hắn thích rình trộm mấy bà vợ người ta đi vệ sinh ở nhà xí, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy bà bị nhìn trộm đó chẳng lẽ không sai à? Chị gái hùng hồn nói xong câu đó, mọi người có mặt đều sững sờ. Bà mối còn hít sâu một hơi. Chỉ có tôi là bình tĩnh nhấp ngụm nước. Chỉ vì tôi biết chị ta cũng đã trùng sinh rồi. Kiếp trước, mẹ thiên vị chị gái, muốn chị ta gả cho người đồ tể giàu có, tài giỏi nhất làng, rồi tiện tay đẩy tôi cho Lý Cẩu Đản, lấy tiền sính lễ Lý Cẩu Đản đưa cho nhà mình. Quy, tê, lấp vào của hồi môn cho chị gái. Còn của hồi môn của tôi là mấy cái chăn bông rách. Bà an ủi tôi, mẹ sợ chị con gả qua đó chịu tủi thân. Nhà mẹ đẻ phải đỡ đần chút đỉnh. Còn Lý Cẩu Đản nhìn là biết kẻ biết thương vợ. Không giống chị con đâu. Con gả qua đó là để hưởng phúc. Nghe chị gái đòi lấy Lý Cẩu Đản, mẹ tức đến độ đập đùi đen đét. Tối qua mày ăn lắm cơm quá nên úng não rồi hả? Mày quên Lý Cẩu Đản còn sàm sỡ M.O.N.G bà hai nhà mình à? Chị gái cười như dở hơi. Kéo mẹ vào nhà chính. Cách một khoảng, hai người thân mật thì thầm to nhỏ. Chẳng biết đã nói những gì. Mẹ tôi từ kinh ngạc đến khó hiểu, cuối cùng bình thản chấp nhận. Trong lúc bán tín bán nghi, bà đã định luôn hai đám cưới này. Hai đêm đến, quả trên cây hòe già đã ngủ say, phòng mẹ vẫn sáng đèn. Tôi đẩy cửa, tiếng kéo kẹt vang lên. Mẹ quay đầu lại từ trên giường sưởi, mẹ thấy là tôi, nụ cười hiền từ trên mặt biến mất, lại quay đầu đi. Tôi khuyên bà nghỉ sớm, mẹ lại nói mẹ không yên tâm về chị con, tranh thủ còn làm được, mẹ làm thêm cho nó mấy cái chăn cưới. Chị con khác con, vì muốn con sống tốt nên mới tự mình gả cho Lý Cẩu Đản. Sau này nhớ đỡ đần nhà chị con nhiều vào, nó sống tốt thì con cũng tốt. Tôi nhìn chiếc chăn bông đỏ thêu long phụng trên giường, bèn tiện miệng hỏi, mẹ, thế của con đâu à? Tay đang khâu vá của bà hơi khựng lại, giọng điệu có chút kỳ quặc. Con sắp lấy người đồ tể giàu nhất làng rồi, sao cứ đòi bòn rút cái thân già này thế hả? Địa chủ ngày xưa còn không đen tối bằng con. Nghe xong mấy lời này, tôi xoay người đóng cửa bỏ đi, không hề báo cho bà biết đêm nay có mưa, để bà ra thu đám bông đang phơi bên ngoài. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng khóc trong sân đánh thức, chỉ nghe thấy mẹ gào khóc. Ôi ông trời ơi, sao ông không có mắt thế? Con gái ruột của tôi sắp cưới rồi, đám bông này vừa ẩm vừa mốc, biết làm thế nào bây giờ? Tôi rúc trong chăn cười trộm, đám cưới xui xẻo thế này đi với chăn mốc, chẳng phải là quá hợp với chị gái tôi sao? Chị gái bị làm ồn đến bực mình, vén chăn lên, khoác tạm cái áo, mở cửa ra bực bội cằn nhằn với mẹ. Thôi được rồi, mấy cái chăn rách này mà cũng đáng khoe à. Mẹ mà thật lòng thì phải sắm cho con đôi vòng vàng làm của hồi môn ấy. Tiếng khóc của mẹ im bặt, ngược lại như được thông não. Bà tự vả vào mặt mình một cái. Sao mẹ không nghĩ ra nhỉ? Vẫn là con gái mẹ thông minh. Hôm qua thằng nhóc Phong Vũ đưa nhà mình 3.000 tệ tiền xính lễ. Đủ mua đôi vòng vàng 40 gram rồi, cách trương.